Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặng thấy người đối diện cứ nhìn mình với ánh mắt xăm soi, Hoa Nội Kiều trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Hai người nên về đi, Khuôn Huyền Tư bỗng hạ lệnh đuổi khách. Đàn em à, không cần vội vã đuổi khách như vậy chứ. Dường như đã quen với tính tình thô lỗ của Khuôn Huyền Tư, Vương Thượng vẫn cười nói như thường. Anh không biết tôi rất bận hay sao? Khuôn Huyền Tư lại lùng trợn mắt nhìn anh ta, thái độ cũng chẳng hoài nhã hơn khi nghe tiếng đàn em kia. Anh vươn tay gắt gao chế trụ cô gái nhỏ cứ muốn chạy trốn, sau mặt trầm xuống. Còn Hoa Nội Kiều vì ngại có người ngoài ở đây nên không tiện kháng nghị hành động bá đạo này của anh, nhưng cô cũng chẳng từ bỏ ý định. Cô nhấc chân hung hăng dẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh. Khóe mắt Hương Huyền Tư hơi nhào lại nhưng không nói gì. Tôi biết cậu bận rất nhiều việc. Vương Thượng cười cười nhìn chân anh. Không giới thiệu trước sao? Không có gì để giới thiệu, Khuôn Huyền Tư lạnh lùng từ chối. Bàn chân cô lại tăng thêm lực, anh không phản kháng cũng không ngăn lại, cứ để cho cô tùy ý phát tiết lên chân mình. Cậu cũng quá khách sáo rồi, với gia đình của chúng ta mà cũng không giới thiệu bạn gái cho tôi biết sao? Vương Thượng nhíu mày. Tôi không phải bạn gái của anh ta, Hoa Nội Kiều lập tức phản bác. Nhớ tới âm mưu của anh, cô vừa thức vừa thẹn, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Khuôn Huyền Tư đã biến đổi. Mà trả của anh vừa dơ ra, khuôn mặt của cô lập tức nằm gọn trong tay anh. Đừng có chọc giận tôi, anh cảnh cáo cô rồi mới nhìn qua Vương Thượng. Dù anh có là đàn anh của tôi đi nữa thì tôi vẫn không đồng ý hợp tác với Hiền Viên. Cậu không phủ nhận chuyện cô ấy là bạn gái cậu. Vương Thượng càng cười càng tươi, cứ như đã biết nhược điểm của anh. Tôi đã nói tôi không phải bạn gái của anh ta cơ mà, Hoa Nội Kiều vẫn sống chết phủ nhận. Tôi là đầu bếp ngắn hạn ở đây, chỉ làm hết tháng này mà thôi. Tuy bọn họ suýt nữa đã làm chuyện không nên làm, nhưng tất cả đều là âm mưu. Huống chi anh chỉ bước cùng cô, một câu thật lòng cũng chưa từng nói. Giờ lại muốn cô làm bạn gái của anh. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Này, cầm miệng lại, Khuôn Huyền Tư giận dữ ra lệnh. Trên trán đã nổi lên một sợi gân xanh. Cô cũng chẳng thèm để ý tới sự tức giận của anh, quật cường trừng lại. Tôi vốn không phải bạn gái của anh. Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong lòng không trung hình như có tia lửa bé lên, nhất thời phong tỏa trong phòng tầm mùi thuốc súng. Cô nói, lại cầu chết tiệt vào rồi xem. Anh gằn từng tiếng, ánh mắt hung ác có thể chém đứt đôi người cô. Tôi vốn không phải bạn gái của anh. Thấy anh thực sự tức giận, cô không tự giác rụt cổ lại, chân mềm nhũn nhưng vẫn lớn tiếng. Tôi là tôi chỉ thuộc về bản thân, vĩnh viễn không thuộc về anh. Cô còn chưa nói xong thì cả khuôn mặt đã lập tức đập vào ngực anh. Cô cố gắng kháng nghị nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ươm. Trong khi đó mùi hương nam tính quen thuộc của anh lại tràn vào mũi cô. Chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Cô cố quờ chân tay, hét đấm lại đá trên người anh vì muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của anh. Cũng như những ký ức đó, những sức lực giữa nam và nữ đâu chỉ chênh lệch một chút. Chốc lát sau, cô chỉ có thể thở hồng hộc, khuất phục trước dâm y của anh. Không còn âm thanh phiền lòng nữa, Khuôn Huyền Tư mới vừa lòng mỉm cười. Những lúc anh ngẩng đầu lên, ý cười đã biến mất hoàn toàn. Tôi không đồng ý hợp tác, nên tôi cảnh cáo anh trước, đừng có lợi dụng cô ấy. Anh lạnh lùng nhìn Vương Thượng. Vương Thượng tiếc hận thở dài. Cậu vẫn khôn khéo như thế, ngay mặt đã nhìn thấu kỹ xảo của tôi. Xem ra không thể mời cô gái nhỏ bé này một bữa cơm rồi. Anh Khuôn, dự án này chúng tôi đã mời anh nhiều lần, đối với anh mà nói là trăm lợi không có một hại. Rốt cuộc thì anh vẫn không hài lòng chỗ nào? Vương Ái cũng hỏi. Cô ta không chằm vào tình cảm như anh trai mà đưa ra câu hỏi về việc hợp tác. Không có chỗ nào không hài lòng, đơn giản là nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Anh cắt đứt đường lui của Vương Ái. Vương Ái nhíu mày. Vậy anh cũng biết hiện giờ thị trường cạnh tranh kịch liệt, không ít công ty nước ngoài đã bước vào thị trường trong nước. Thân là hai công ty khoa học kỹ thuật phần mềm lớn nhất Đài Loan, Vô Cực và Hiên Viên hợp tác là chuyện bắt buộc phải làm. Huống chi hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì có hại. Đạo lý này không phải là anh cũng không hiểu hay sao? Không là không, đừng có bắt tôi lúc nào cũng phải lặp lại lời mình, Khuôn Huyền Tư không kiên nhẫn nói. Anh Nhi đừng nói nữa, Vương Thượng lắc đầu ý bà em gái phải có chừng có mực, nhưng cũng không ngăn được sắc mặt dần xấu đi của Vương Ái. Tuy tôi không biết rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì, nhưng chúng tôi sẽ không buông thà như vậy đâu. Vương Ái lạnh mặt, hất cằm khiêu khích anh. Tùy cô, Khuôn Huyền Tư vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Thấy cô gái nhỏ trong lòng bạn bắt đầu rục dịch, anh đành ôm người bước nhanh tới thang máy, trực tiếp bỏ mặc hai anh em kia đứng tại chỗ. Nhìn hai người biến mất sau cửa thang máy, Vương Ái quay sang hỏi anh trai mình. Tiếp theo nên làm gì đây? Không làm gì cả. Vì cậu ta từ chối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net